Em từng nói không cách nào, không cách nào chỉ sống vì tôi, nhưng nguyện chết vì tôi. Vậy thì em đi chết đi. Hết chương 32, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tuyệt Sắc Khuynh Thành, tác giả Phi Yên. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 33. Địa ngục chẳng qua cũng chỉ như vậy. Nguyễn Thiệu Nam lịch sự làm động tác mời. Tùy cậu. Sau đêm hôm đó, không ai nhắc tới Lục Vị Hy nữa, giống như một hạt bụi nhỏ bé trong trận tiêu diệt này. Cô cũng biến mất trong trái tim hai người đàn ông có cả thiên hạ, giống như hạt bụi ngày hè bị rửa sạch sau trận mưa rào, không còn chút dấu tích. Nguyễn Thiệu Nam đương nhiên vui vẻ đắc ý. Cốc Vịnh Lăng nghe nói anh đã xong việc, bay từ Singapore về chúc mừng. Anh cho phép mình nghỉ vài ngày, đưa vị hôn thê đi tham quan thắng cảnh ngoại ô. Hai người gắn bó như keo sơn, đã bắt đầu lên kế hoạch kết hôn. Lăng Lạc Xuyên sống quen những ngày tháng nhàn nhã tự tại, thấy chuyện nhà họ Lục đã kết thúc, vương triều của mình cũng đạt được không ít lợi ích trong trận chiến thu mua này. Dứt khoát mua vé máy bay một chiều đi Hawaii, định cho mình một kỳ nghỉ dài. Ngồi trên máy bay ra nước ngoài, anh thuận tay mở tờ báo, vô tình nhìn thấy một tin. Hóa ra Lục Nhâm Hy đã xa lưới, tòa án cuối cùng phán tử hình, những thứ khác không hề nhắc đến. Anh nhớ đến dáng vẻ Vị Hy trong lần đầu tiên gặp cô ở Tuyệt Sắc Khuynh Thành, giống hệt một đóa sen nở rộ trong hồ, gió đêm thổi qua khẽ thướt tha lay động, nốt ruồi chu sa nhỏ nhỏ ở lông mày. Giống như dấu ấn nguyên thủy, vừa bị kinh động thoáng cái liền trốn vào trong mắt. Anh quay mặt đi nhìn phong cảnh thành phố ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng san sát, đồ sộ nguy nga lộng lẫy, dân số hàng chục triệu, giống như kỳ tích nhân gian thầy phù thủy trong chớp mắt biến hóa ra. Cuối cùng, lục địa cũng biến mất, trước mắt là mây trắng dày đặc. Dáng vẻ của Lục Vị Hy lướt qua đầu anh, giống như ánh tà dương chiếu xuống chiếc lông vũ xinh đẹp mà con chim bồ câu làm dụng, như tiếng ca không lời, vĩnh viễn không thể chống đỡ nổi trong vận mệnh thê lương. Nhưng rốt cuộc chỉ là lướt qua, tựa như hoa tàn rơi xuống nước trong cảnh xuân rực rỡ, tạo nên những con sóng lăn tăn đẹp đẽ. Khi mùa xuân qua, không còn một chút dấu tích nào. Anh buông tờ báo, khẽ nhắm mắt lại. Nửa năm sau, thành phố vào tháng 8 đúng mùa mưa dầm. Mưa bụi dày đặc xiên xiên, đã mưa là mưa cả ngày, hiếm khi có một ngày nắng đẹp, song lại nóng đến mức khiến người ta không thở nổi. Lăng Lạc Xuyên ngồi trên xe nhìn cảnh đường phố ngoài cửa kính. Có điều mới sau nửa năm, đường lớn ngõ nhỏ của thành phố này đã thay đổi nhiều như vậy. Khắp nơi đều phá để xây, xây rồi phá, phồn hoa náo nhiệt đến như vậy, khó tránh người ta có cảm giác vô vị. Xe tiến vào khu thương mại, chậm chậm di chuyển trong dòng xe như thủy triều. Lăng Lạc Xuyên nhìn lướt qua ngoài cửa sổ. Đột nhiên, một bóng dáng mảnh khảnh dưới bóng cây thu hút ánh mắt anh. Một bộ váy trắng hở vai, thân hình rong ròng, cảm giác rất quen thuộc nhưng lại có phần không giống như trong ký ức. Anh ngạc nhiên trong lòng, kêu tài xế lái chậm lại. Cô bước đi rất chậm, lưỡng lự nhìn xung quanh, hình như đang tìm thứ gì đó. Lăng Lạc Xuyên không dám chắc, chỉ cho xe đi theo sau. Xe phía sau không đi nhanh được, sốt ruột nên ấn còi. Trong thời gian ngắn, tiếng còi xe chấn động vang lên khắp cả con đường. Cô nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, thế là quay đầu lại nhìn. Lăng Lạc Xuyên lúc này mới khẳng định. Không sai, thực sự là Lục Vị Hy. Hóa ra cô đã cắt tóc ngắn, bây giờ chỉ dài đến vai, dùng khăn lụa che đi hơn nửa mặt. Nhưng nốt ruồi chu sa xinh xắn ở lông mày đó không thay đổi, anh vẫn còn nhớ. Lăng Lạc Xuyên bất giác chấn động trong lòng, kêu lái xe đỗ bừa bên lề đường, tự mình bước xuống. Vị Hì cũng đứng lại, tay cầm một quyển sổ nhỏ, vẻ mặt đầy âu lo nhìn xung quanh. Vị Hì! Anh gọi tên cô phía sau. Người đằng trước nghi hoặc quay đầu lại. Chính trong khoảnh khắc ngoái đầu đó, Lăng Lạc Xuyên như bị sét đánh, vô cùng kinh ngạc. Vừa nãy còn cách xa anh không nhìn rõ, bây giờ đến gần mới thấy. Tay không kiềm chế được chạm vào đó, anh thấy tay mình đang run rẩy. Sao có thể đến nỗi này? Gương mặt Vị Hì biến sắc, lùi về phía sau một bước, ánh mắt nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ. Lăng Lạc Xuyên kinh ngạc nhìn cô. Em không nhận ra anh à? Vị Hy nghiêng đầu tựa như một đứa trẻ đi lạc, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng trước mắt, không nói gì. Một lúc sau, cô dùng bút viết một hàng chữ trên quyển sổ nhỏ, sau đó xé một tờ đưa cho anh. Lăng Lạc Xuyên cúi đầu nhìn, trên đó viết: Xin lỗi, anh là ai? Chúng ta quen nhau không? Anh vò tròn tờ giấy, túm cánh tay cô. Cổ họng em bị làm sao vậy? Vị Hy vẫn không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng quát giận dữ. Lăng Lạc Xuyên, anh làm gì vậy? Hai người đều kinh ngạc, Như Phi không biết vội vã chạy từ nơi nào đến đẩy mạnh anh ta, giành lấy Vị Hy, căng thẳng giấu cô phía sau mình. Vị Hy hình như không hiểu hành động của Như Phi, vỗ vai cô. Như Phi quay người lại. Sau đó người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất. Vị Hy không dùng miệng mà dùng tay nói chuyện với Như Phi. Cô dùng ngôn ngữ ký hiệu. Một cô gái từng có giọng nói như chim hoàng anh đã thực sự bị câm rồi. Như Phi nói chuyện với cô cũng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Họ dùng tay giao tiếp. Lăng Lạc Xuyên đứng đó giống như nhìn hai người ngoài hành tinh, một câu cũng không hiểu. Không biết Như Phi nói gì với Vị Hy, chỉ thấy Vị Hy mơ hồ gật đầu, sau đó khẽ mỉm cười với Lăng Lạc Xuyên, rồi bị Như Phi kéo đi. Tất cả mọi thứ trước mắt thực quá chấn động, quá kỳ lạ. Anh muốn bước lên hỏi rõ ràng, nhưng Như Phi quay đầu lại, bằng giọng nói rất khẽ hung dữ cảnh cáo anh. Anh còn tới dọa cô ấy, tôi sẽ báo cảnh sát. Anh quả thật không đi theo, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh ngạc vừa nãy. Một mình đứng dưới ánh mặt trời nhìn họ rời đi. Chiều hôm đó, anh liền nhờ người tìm tài liệu về vụ án Lục Nhâm Hy từ phòng hồ sơ cục cảnh sát, tìm ra tấm ảnh khi cứu được Vị Hy. Anh lại nhìn tìm phóng viên biết việc khi ấy, cuối cùng cũng đã hiểu rõ vì sao báo chí không hề động đến một từ nào về việc này. Sau này, anh lại tìm được báo cáo khám nghiệm vết thương của bệnh viện và bệnh án của Vị Hy. Cả buổi chiều, anh xem những thứ đó, không hề bước ra khỏi cửa nửa bước. Vô số lần anh đứng lên rồi vô số lần lại ngồi xuống, miệng lẩm bẩm, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra. Bệnh án, báo cáo khám nghiệm vết thương, khẩu cung của Lục Vị Hy. Anh xem hết lần này đến lần khác nhưng ngược đãi chính mình, tựa như muốn tự vấn, muốn đánh vào nơi sâu thẳm linh hồn mình. Tuy chỉ có vài bức ảnh, nhưng quả thực quá bi thảm. Dù là anh, nhìn qua một lần cũng không thể chịu đựng nổi, nhìn tiếp lần nữa. Cho tới khi lên đèn, anh đứng trong vương triều của mình, cúi xuống nhìn chúng sinh phía dưới, trong lòng cuộn sóng. Tất cả mọi thứ xảy ra trước kia giống như cảnh phim quay chậm, từng màn, chiếu lên những biến động chỉ thuộc về riêng cô. Trước mắt anh, lúc là gương mặt xinh đẹp như tiên nữ, khi lần đầu họ gặp nhau tại Tuyệt Sắc Khuynh Thành, lúc là vẻ khổ sở đáng yêu khi anh của trách cô ở trường học, lúc lại là hình ảnh cô hạnh phúc, bình yên mỉm cười đứng bên Nguyễn Thiệu Nam. Cuối cùng, tất cả cảnh quay đều dừng lại trên mấy tấm ảnh thảm thương không nỡ nhìn đó. Từng cho rằng bản thân mình chẳng qua chỉ là kẻ đưa đẩy, phụ trách việc bàng quan, lửa cháy thêm dầu cho trong trò chơi tàn nhẫn chênh lệch lớn về thực lượng lực lượng này. Mỗi người bọn họ đều có vận mệnh của mình. Cô tới bước đường này chẳng trách nổi ai, cũng chẳng oán nổi ai. Nhưng giây phút này đây, trái tim anh không cách nào bình lặng được. Một thứ gì đó làm chấn động anh một cách sâu sắc, thầm lặng lên án anh. Đột nhiên anh ý thức được mình và Nguyễn Thiệu Nam đã dùng cách thức gần như tàn bạo, tàn nhẫn cướp đi tất cả mọi thứ của một cô gái vô tội, khinh thường hủy hoại cuộc đời cô. Anh không cách nào tưởng tượng nổi ban đầu sao mình có thể để mặc chuyện ấy xảy ra. Họ đã từng bước đẩy cô tới hoàn cảnh này. Anh càng không cách nào tưởng tượng nổi vị hy yếu đuối như vậy năm đó đã thoát thân khỏi chỗ chết từ chỗ Lục Nhâm Hy như thế nào. Địa ngục chẳng qua cũng chỉ như vậy. Buổi tối, khi ăn cơm cùng Nguyễn Thiệu Nam, Lăng Lạc Xuyên vẫn nghĩ đến chuyện ban chiều nên uể oải không tập trung. Sau khi ăn cơm xong, họ ngồi thưởng trà trong phòng khách. Sao rồi? Mỹ nhân và cảnh đẹp Hawaii không phục vụ cậu chu đáo à? Cả buổi tối mặt mày sao ủ rũ vậy? Nguyễn Thiệu Nam xem tình hình thị trường cổ phiếu châu Âu trên máy tính. Không có gì. Lăng Lạc Xuyên cầm con dao ca chác trên bàn lên nghịch, nhìn Cốc Vịnh Lăng vừa ra khỏi bể bơi, bikini màu đen dưới ánh trăng càng tôn thêm dáng vẻ yêu kiều của cô, buột miệng hỏi. Anh định khi nào kết hôn? Một thời gian nữa, gần đây khủng hoảng tài chính gay go, chúng tôi đều bận. Nguyễn Thiệu Nam ngẩng đầu nhìn, cười nói. Công tử đào hoa như cậu từ khi nào lại quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của tôi vậy? Thật hiếm có đấy. Lăng Lạc Xuyên chỉ cười, rút con dao được làm theo phong cách cổ xưa ra. Lưỡi dao sắc bén ánh lên màu xanh u ám lạnh lẽo dưới ánh đèn. Anh vốn là người yêu dao, không nén được khẽ thở dài, lại đặt xuống. Bỗng nhiên hỏi. Gần đây có từng gặp Lục Vị Hy không? Nguyễn Thiệu Nam lắc đầu, gương mặt bình lặng không chút gợn sóng, buông cốc trà nói. Vẫn chưa gặp, Mặc Như Phi tới náo loạn Dịch Thiên vài lần đều bị bảo vệ đuổi đi. Vậy cô ấy có nói gì không? Tôi không gặp cô ta, không rõ lắm. Thấy bộ dạng lãnh đạm thờ ơ của Nguyễn Thiệu Nam, Lăng Lạc Xuyên nghi hoặc nói. Khi Lục Nhâm Hy bị bắt, tin tức không hề nhắc đến cô ấy, do anh khống chế giới truyền thông không được lộ ra hả? Lúc đó rốt cuộc tình trạng cô ấy thế nào, anh không thể không biết chút gì đấy chứ. Nguyễn Thiệu Nam cười cười. Tôi khống chế giới truyền thông vì sợ bên cạnh cô ta có người nói lung tung, ảnh hưởng tới hình tượng của Dịch Thiên. Tôi chỉ biết cô ta không chết, còn những thứ khác, cậu cảm thấy tôi có cần quan tâm không? Lăng Lạc Xuyên nhếch môi cười, không thể hiện thái độ. Buổi chiều, tôi nhờ người tìm được tài liệu khi ấy. Nghe nói lúc đó Lục Nhập Hy tưởng rằng cô ấy đã chết. Chính cô ấy trèo ra khỏi xưởng thủy tinh bị bỏ hoang đó. Cô ấy có thể sống tiếp thực là một kỳ tích. Hả? Nguyễn Thiệu Nam hơi nhướng mày. Vậy khi đó cô ta thế nào? Lăng Lạc Xuyên nhớ tới bức ảnh nhìn thấy lúc chiều, ngực lại thoát lạnh. Nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thiệu Nam, anh nói. Anh sẽ không muốn biết đâu. Lăng Lạc Xuyên cố tình nói lấp lửng, nhưng Nguyễn Thiệu Nam không hỏi thêm, đặt cốc trà sang một bên đổi chủ đề. Sao đột nhiên cậu lại có hứng thú đối với chuyện này như vậy? Lăng Lạc Xuyên vứt con dao trong tay, dựa vào ghế sofa. Không có gì, gặp cô ấy trên đường lúc chiều, cô ấy thay đổi rất nhiều. Tôi gần như không nhận ra, nhất thời tò mò liền đi tìm hiểu. Hóa ra như vậy. Nguyễn Thiệu Nam gật đầu. Thế nào, đây coi như đã có mục tiêu mới à? Cô người mẫu cậu quen ở Hawaii tháng trước rất khá, nhanh vậy đã chán rồi à? Lăng Lạc Xuyên ngồi thẳng người, quan sát tỉ mỉ Nguyễn Thiệu Nam bằng ánh mắt, đánh giá. Tâm trạng người đàn ông trước mặt không hề có chút lay động. Thậm chí sau khi anh nói bóng gió về cảnh ngộ cô ấy gặp, sắc mặt anh ta vẫn không đổi. Chuyện trò vui vẻ, thờ ơ, như thể người mà họ nói đến chẳng có chút liên quan gì đến anh ta. Có thể tuyệt tình đến mức này, nếu anh ta không phải rất giỏi kiềm chế, rất có nghị lực, thì là thực sự không hề có chút tình cảm nào đối với cô ấy. Anh có phần tò mò. Có phải anh thực sự không quan tâm không? Nguyễn Thiệu Nam dường như không có chút hứng thú với chủ đề này, rất lịch sự làm động tác mời. Tùy cậu. Lăng Lạc Xuyên đứng lên, cầm áo khoác của mình vỗ vai anh ta. Vậy tôi không khách sáo nữa, anh biết đấy, kỳ thật tôi vẫn luôn rất thích cô ấy. Vậy cơ à? Nguyễn Thiệu Nam nhìn chăm chú thị trường cổ phiếu, thờ ơ nói. Có điều cậu nhớ hạ thủ lưu tình, cơ thể nha đầu đó yếu ớt, không chịu nổi dây vò. Đừng tự mình chơi ra lửa, đến lúc đó không dễ thu dọn. Cái gì không dễ thu dọn? Cốc Vị Lăng khoác chăn bước vào, như con chim nhỏ khẽ hôn lên mặt Nguyễn Thiệu Nam. Nguyễn Thiệu Nam cười vỗ vỗ má cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Lăng Lạc Xuyên lại muốn đổi tranh rồi. Cốc Vịnh Lăng nhìn gương mặt vô cùng điển trai của Lăng Lạc Xuyên, láu lỉnh trêu. Anh tha cho con gái nhà người ta đi, quen anh lâu như vậy cũng chưa thấy anh nghiêm túc bao giờ. Dù cho anh một vị thần tiên trên trời chỉ sợ sau 3 ngày anh cũng chẳng coi ra gì, quên luôn. Lăng Lạc Xuyên vắt áo khoác lên vai, vừa đi ra cửa vừa nói. Cũng còn dễ chịu hơn một số người, nhất thời cưng chiều người ta lên tận trời như thể thiên hạ vô song. Một mai không ổn, hận không thể đạp dưới chân, vĩnh viễn không thể trở mình. Làm người phụ nữ bên cạnh anh ta, tự cầu phúc đi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 34. Đợi em ổn rồi, chúng ta sẽ thay đổi cách sống. Những người như bọn họ đều là tổ tông của chữ chơi đùa, thích nhất được ở trên cao nhìn xuống các cô tự mình coi thường bản thân ra sao. Buổi tối, khi Chỉ Mạch trở về, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động, ngẩng mặt lên nhìn thấy Như Phi đang định đi làm. Anh đặt ba lô xuống hỏi cô. Cô ấy vẫn trong đó à? Như Phi thở dài. Vâng, tự nhốt mình trong đó gần một buổi tối rồi. Hôm nay cô ấy sao vậy? Như Phi hận đến mức nghiến chặt răng. Thật xui xẻo, hôm nay vốn ra ngoài vì muốn mua cho cô ấy mấy dụng cụ vẽ để cô ấy dùng khi khai giảng. Ai ngờ nhìn thấy quảng cáo công kích, công ích của Nguyễn Thiệu Nam. Em chỉ sợ cô ấy hồ đồ, để ý cô ấy hồi lâu. Kết quả vẫn bị lạc mất cô ấy. Ai ngờ lại đụng phải Lăng Lạc Xuyên trên đường. Khi em tìm thấy cô ấy, anh ta đang kéo cô ấy lại nói chuyện. Chỉ Mạch có chút căng thẳng, nhìn về phía phòng tắm. Khi đó cô ấy nhận ra anh ta không? Khi đó chưa nhận ra, nhưng lúc này cô ấy lại nhớ ra. Đến việc của người kia cũng nhớ ra. Nếu không sao lại như vậy? Cô nhìn gương mặt Chỉ Mạch. Sao lại bị thương? Có bị thương ở mắt không? Chỉ Mạch lắc đầu. Một vết thương nhỏ không sao, em đi làm cẩn thận chút nhé. Như Phi gật đầu, xỏ giày rồi đi làm. Chỉ Mạch treo găng tay lên, cởi áo khoác,

rồi im lặng. Cả đoạn đường Thái Bình yên tĩnh. Xe dừng dưới lầu, xung quanh đều là những tòa nhà chen chúc, cao vút tận trời xanh. Giữa những tòa nhà chật hẹp là mảnh trời cũng hẹp như vậy. Đứng trên đường ngẩng đầu lên không, nhìn thấy sao cũng không thấy trăng. Chỉ thấy những biển báo đẹp đẽ tầm thường và ánh đèn neon mập mờ. Mấy con chim oanh véo von bên đường uể oải dựa vào cửa, duyên dáng quan sát người đi đường qua lại bằng ánh mắt chần chừ. Vài người to gan còn dùng đôi mắt quyến rũ liếc lăng lạc xuyên, gặp ánh mắt rét lạnh của anh lại thu về. Thì thoảng có vài người đàn ông bộ dạng thô lỗ tới nói chuyện hoặc ăn nhịp với nhau, hoặc cụt hứng bỏ đi, giá cả quyết định tất cả. Lăng lạc xuyên mở cửa xe cho cô. Ngày mai là cuối tuần, nhớ dành thời gian cho anh đưa em đến một nơi. Đi đâu? Vị Huy dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi anh. Đi thì biết, mau lên đi, mệt đến mức này rồi đừng đứng đầu gió nữa, dễ bị cảm. Vị Huy liếc anh một cái liền quay người đi lên. Vị Huy. Đột nhiên anh gọi cô. Vị Huy quay đầu lại nhìn, nhưng thấy anh đút tay túi quần, dựa vào cửa xe, đứng giữa những tòa nhà ảm đạm nơi con phố của dân nghèo. Đằng sau là con đường hoang tàn, đèn neon nhập nhoạng. Đôi mắt đen đẹp đẽ của anh lóe sáng dưới ánh đèn, mỉm cười với cô giữa đống đổ nát tiêu điều. Nụ cười này tựa như tia nắng ban mai xuất hiện lúc sáng sớm tinh mơ trên bức tường đổ nát. Cho dù bao năm tháng qua đi, vẫn khiến thời gian kinh ngạc vì vẻ đẹp của nó. Trái tim Vị Hy lỗi nhịp, sớm biết trời sinh anh phong lưu, là một người có khả năng làm người khác xúc động, vô cùng khôi ngô, nhưng không ngờ lại có thể yêu nghiệt đến mức nhất tiếu khuynh thành. Bất giác thở dài, loại người này sinh ra chính là để làm cho phụ nữ vô cùng đau khổ, sống không bằng chết. Nhưng anh đứng đó, 7 phần bất mãn, 3 phần bất an, nói với cô. Nhớ buổi tối khi ở một mình, phải nhớ anh nhiều hơn một chút. Bọn em ở cùng một nhà, tội gì suốt ngày nhớ đến anh ta. Nhớ nhiều một chút, em sẽ phát hiện ra, kỳ thật, anh cũng rất đẹp trai. Khi Vị Hy vào nhà, chị Mạch vẫn chưa về. Như Phi đang chuẩn bị đi làm, thấy mặt Vị Hy đỏ hồng, nhìn liền biết Lăng thiếu gia lại lôi cô đi ăn mấy thứ kỳ quái kia. Như Phi vội vàng kéo cô lại, vặn hỏi kỹ càng tên công tử đó có hành động quấy rối gì không. Vị Hy đương nhiên nói thật, biết người kia không có hành vi vượt quá giới hạn, Như Phi mới tạm yên tâm. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng, lại oán trách bản thân ban đầu không nên nhất thời nhanh mồm đắc tội anh ta, khiến anh ta được cớ bám lấy không rời. Vị Hy đành an ủi cô, đó chẳng qua chỉ là cái cớ. Nếu anh ta thực sự kiên quyết, có việc đó hay không cũng như nhau. Khi nói chuyện, thời gian đã quá nửa đêm, Như Phi đã đi làm. Vị Hy đi học cả ngày, lại đi cùng tên hỗn thế ma vương tới nửa đêm, thực sự có phần mệt mỏi. Cô mở cửa sổ, nếu không treo rèm, chỉ cần đứng ở đây là có thể nhìn rõ phòng ngủ đối diện. Vị Hy biết sông đối diện là một gái điếm, hàng ngày đưa những người đàn ông khác nhau về nhà. Khi làm việc chưa bao giờ kéo rèm, một mình ở nhà lại kéo kín mít. Vì sao phải như vậy? Chút giận, tố cáo, hay chỉ là ham muốn bùng nổ phát tác? Không cách nào giải thích được. Những người sống ở đây đa phần sống bừa bãi, không phải đằng sau mỗi hành vi đều có lý do. Vị Hy tắm một cái, thay áo ngủ, đang định đi nghỉ thì di động reo. Cô đã đổi số mới, ngoài Chỉ Mạch và Như Phi, chỉ có một người biết. Vị Hy cầm lên nhìn, quả thật là Lăng Lạc Xuyên gọi tới. Trước đây anh cũng từng gọi cho cô lúc nửa đêm, nói mấy thứ linh tinh, cô cũng chẳng để ý. Riêng có một lần, không biết anh cố ý hay uống nhiều, vừa nói vài câu không đầu không cuối, liền nghe thấy giọng anh ngữ yến, giận dữ nồng thắm. Hóa ra đại thiếu gia nhà người ta đang trăng gió, vút về được một nửa lại nói chuyện phiếm với cô. Vị Hy quả thật giờ khóc giờ cười. Còn chưa đợi cô lấy lại tinh thần, bên kia chưa nói xong liền ngắt máy cụp một tiếng. Bây giờ đã muộn thế này rồi, lại có chuyện gì đây? Cô tự hỏi trong lòng, nghe máy. Lần này không có người đẹp oán thán, một khoảng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ nhẹ. Vị Hy thấy hơi lạ, gõ gõ ống nói, liền nghe thấy bên kia có người nói. Vị Hy, lâu rồi không gặp. Giọng nói này khiến cô như con chim tước bị mũi tên đâm xuyên qua người, sống sờ sờ bị ghim trên cây, máu chảy thành sông. Trong chớp mắt, cả thế giới tối tăm, tất cả mọi âm thanh trở nên xa xăm, không có mặt trời, sắc mây, không có cầu vồng, sương mù, chỉ còn lại một mảng đất khô cằn, tối tăm, rộng lớn không gì sánh được. Người bên kia thấy cô không có phản ứng, bèn nói tiếp. Anh nghe Lạc Xuyên nói, em bị Lục Nhâm Hy làm tổn thương dây thanh quản, bây giờ không nói được. Không sao, không nói được thì nghe nhé. Bọn anh vừa chia tay, cậu ta quên di động chỗ anh. Nghe nói bọn em gần đây quan hệ rất tốt, khi nào có thời gian, có lẽ chúng ta có thể gặp mặt một chút. Số điện thoại của anh không thay đổi, chắc em không quên. Hôm nay đến đây thôi, tìm thời gian chúng ta nói chuyện tiếp. Còn nữa... Anh ta ngừng một chút. Anh rất nhớ em. Điện thoại đã ngắt, chỉ có thể nghe thấy âm thanh tút tút. Cô ngơ ngẩn ngồi rất lâu, đột nhiên ném di động đi như ném một quả bom hẹn giờ. Cô tựa như gặp quỷ, túm chăn cuộn mình vào góc giường, run rẩy không ngừng trong bóng tối căn phòng. Như thể vừa nãy không phải nhận điện thoại, mà là tiếp nhận dấu hiệu rụng rã dưới âm tào địa phủ. Tinh thần cô hốt hoảng, miệng lẩm bẩm, nhưng không biết mình đang nói gì. Tất cả sự bình tĩnh, tất cả sự vui vẻ, mọi cảm giác tựa như bị một bàn tay thô bạo quét sạch sành sanh trong phút chốc. Đột nhiên cô ôm đầu mình, đập bồm bộp lên bức tường lạnh lẽo như quỷ ám. Quên đi, hãy để cô quên đi, cô không muốn nhớ đến nữa. Mỗi một câu nói anh ta từng nói với cô, từng nét mặt, từng nụ cười chế giễu. Cô thực sự không hiểu, cô cố gắng lâu như vậy, gần như dốc toàn bộ sức lực, giày vò bao lâu mới có thể vá lại bản thân gần như hoàn chỉnh. Còn người này chỉ nói vài câu, chỉ vài câu ngắn ngủi, liền ném cô về nguyên dạng. Người đàn ông từng khiến cô yêu hơn cả sinh mệnh, lại dùng cách thức gần như khinh thường, dễ dàng cướp đi tất cả mọi thứ của cô. Cô đau đớn tột đỉnh, giống như kẻ hoang tưởng nóng nảy, lại giống như một người điên, dùng cách thức gần như tự làm mình tổn thương, hùng hằng gõ đầu mình vào tường, muốn đuổi dáng vẻ của người đó. Nhưng những giọng nói đáng sợ đó, tất cả những thứ máu tươi đầm đìa, không dám nhớ lại ấy ra khỏi đầu, ra khỏi ký ức cô. Nhưng cô không làm được, cô từng đập đầu đến chảy máu, tự giày vò đến mức thương tích đầy mình, cô vẫn không quên nổi. Không biết đã qua bao lâu, cô giống như gặp quỷ, hồn bay phách lạc bước tới bên cửa sổ, nửa người thò ra ngoài. Đây là tầng 18, dưới chân là con đường chật hẹp và ánh đèn neon lập nhập nhờ, tựa như địa ngục lạ lùng. Bên dưới có người đang vẫy tay với cô, gọi cô bằng giọng nói ảm đạm, kéo dài. Đến đây, đến đây. Cô đặt tay lên song cửa, sổ đầy bụi, chân dẫm lên bệ cửa sổ chật hẹp. Gió đêm thổi đến, mang theo sự trong lành sau cơn mưa. Phố xá dưới chân cũng đang mang dáng vẻ sau cơn mưa. Là thế giới cô thích, thế giới đèn đóm sáng trưng, sạch sẽ, không nhuốm hạt bụi. Nhún người nhảy một cái thực sự rất dễ dàng. Tiến lên một bước chính là giải thoát. Khó ở chỗ làm thế nào để sống tiếp. Cô mỉm cười nhắm mắt, ngã xuống. Hết chương 36. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Tuyệt Sắc Khuynh Thành,

lại bi thương như vậy. Vị Hy giơ tay đón lấy cánh hoa đỏ rực, đột nhiên nhớ đến hoa anh đào Nhật Bản mà Chỉ Mạch từng miêu tả. Khi nở phải chăng cũng có vẻ đẹp thê lương. Gió thổi đỏ ngập trời, hoa rơi trong im lặng. Lại nhớ đến Tiểu Văn lúc còn sống từng nói, cô ấy muốn đi thăm Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh và hoa anh đào Nhật Bản nhất. Lúc này nhìn mặt đất ngập sắc đỏ, bất giác trong lòng dâng lên một nỗi bi thương. Lăng Lạc Xuyên đứng bên thấy cô hơi âu sầu trước cảnh đẹp, không nén được hỏi cô: "Em sao vậy?" Vị Hy lắc đầu, viết trên giấy: "Không có gì, đột nhiên nhớ đến một người bạn, trong lòng em hơi buồn." Lăng Lạc Xuyên tưởng cô đang nghĩ đến Chỉ Mạch, trong lòng không thoải mái, bèn hỏi: "Bạn như thế nào? Trai hay gái?" "Bạn tốt, là con gái, nửa năm trước đã đến một nơi rất xa xôi." Lăng Lạc Xuyên hơi tò mò: "Cô ấy đi đâu rồi?" Vị Hy nhìn anh, viết hai chữ trên giấy: "Địa ngục." Lăng Lạc Xuyên nhìn hai chữ đen thẫm đó, bỗng chốc ngẩn người. Vị Hy mặc kệ anh, một mình bước đi. Phía trước là hồ sen của thành cổ, lúc này đang là đầu thu tháng 9. Sen đỏ nở rộ, đúng quang cảnh lá phủ nước xanh. Lá xanh phủ nước xanh, hoa sen choàng màu đỏ. Nhìn ra xa, nước trong lạnh lẽo, sương quẩn quanh cây liễu rủ cành. Phía dưới lá sen chen chúc, sóng nước xanh biếc phản chiếu ánh sao ngập trời. Vị Hy hơi mệt, tiện thể ngồi ngay trên hòn đá bên bờ, nhìn hồ sen dưới ánh trăng. Lăng Lạc Xuyên ngồi bên cạnh cô, vẫn canh cánh trong lòng lời cô nói vừa nãy, bèn truy hỏi đến cùng: "Cô ấy đã chết ư?" Vị Hy gật đầu, không rõ Lăng thiếu gia sao lại có hứng thú với chuyện này như vậy. Ai dè anh nghe xong lại cười nói: "Vậy không hẳn, cô ấy ở địa ngục, nói không chừng là lên trời ấy chứ." Vị Hy không hiểu chỉ lên trên. "Trên trời?" "Đúng, dưới đất một người, trên trời một ngôi sao. Anh đọc trong một quyển sách, trong đó nói người chết đi sẽ biến thành sao trên trời. Bởi vì có người hoài niệm nên họ không chết đi, mãi mãi sống trong lòng em." Vị Hy cười viết trên giấy: "Anh đừng nói vậy để lừa em, đã lỗi thời từ lâu rồi. Người chết nếu đều chạy lên trời, chỗ nào chứa nổi chứ?" Lăng Lạc Xuyên thấy cô cười, trong lòng vui vẻ, cũng không tính toán, chỉ thuận theo lời cô mà hỏi: "Người chết không sống trên trời, vậy ai nên sống?" Vị Hy cười rồi viết: "Thần tiên. Vì thế con người nhất định đừng làm việc xấu. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, họ ở trên trời đang nhìn chúng ta đó." "Họ biết mọi thứ không?" "Có lẽ." Lăng Lạc Xuyên quay lại mặt hồ sen đỏ nở rộ trước đó dưới ánh trăng, khẽ nói: "Vậy họ có biết anh thích em nhường nào không?" Hết chương 40, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.